Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Ta chính là trích tiên hàng thế ở giữa. Đội trưởng: Xin tin tưởng nhân phẩm của ta. Thật có lỗi à, Âu Dương huynh. Liền nhỏ hơn ngươi gần 20 tuổi nữ hài, ngươi cũng có thể thản nhiên ra tay. Ngươi dạy ta làm sao tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Đại tổng nhân tông lệnh, nam 15, nữ 13, liền có thể thành hôn. Dù cho gia định trong năm, đại tổng Ninh tông sửa cưới phương pháp, cũng chỉ là đem nam tử tuổi kết hôn nâng lên 16, nữ tử tuổi kết hôn nâng lên 14. Cho nên dựa theo đại tống luật, bản tọa hành vi hợp lễ hợp pháp, cho nên ngươi là tính toán đợi ngươi thế giới kia tiểu long nữ dài đến 14 tuổi liền xuống tay với nàng đi. Đội trưởng, coi như ngươi không tin nhân phẩm của ta, cũng xin mời nhất định tin tưởng chính ngươi lực uy hiếp. Ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao dám xuống tay với tiểu long nữ. Ta lợi hại, ta chỗ nào lợi hại à nha, chỗ nào đều lợi hại, tướng mạo, dáng người, thực lực, chửi bậy, hết thảy đều rất lợi hại a. Thấy ngươi bộ dáng bây giờ, càng là kiên định ta thủ hộ ta thế giới kia quyết tâm ni, tuyệt đối không thể để cho ta thế giới cái vị kia tiểu long nữ lại lần nữa đạo ngươi vết xe đổ. Hai người cứ như vậy một bên lẫn nhau phun rãnh, một bên rời đi luân hồi quảng trường, về tới đoàn đội trong không gian. Sau đó, Âu Dương Tịnh cũng không có lập tức sử dụng hưu nhàn thẻ đi tới cái kia hưu nhàn thế giới tiềm tu, mà là trực tiếp quay trở về xạ điêu thế giới. Đông Hải, đảo đào hoa, tia nắng ban mai nhẹ nhàng, thanh phong đưa thoải mái, thăm thẳm hương hoa, cùng với sáng sớm chim thanh minh, theo nửa mở cửa sổ, theo gió tiềm nhập Âu Dương Tĩnh nghỉ ngơi trong tinh xá. Ngửi ngửi cái kia thấm vào ruột gan tươi mát hương hoa. Nằm ở trên giường Âu Dương Tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Trở về à, hắn đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm. Trong lòng âm thầm cảm khái, luân hồi điện coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đi hàng ma thiên thế giới ngây người dòng dã một tháng, lại tại luân hồi điện bên trong ngưng lại rất lâu. Có thể phương thế giới này, thế mà thật chỉ là đi qua một đêm mà thôi. Có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian, không gian, luân hồi điện khống chế lực lượng. Đến tột cùng đi đến cái gì cấp độ, nó bản chất lại đến tột cùng là một loại gì dạng tồn tại. Thoáng tưởng tượng một hồi, hắn lại lắc đầu, âm thầm bật cười. Ta hiện tại vẫn chỉ là nhị tinh cấp luân hồi giả, nghĩ những vật này làm gì, tăng thêm phiền não thôi. Vẫn là cước đạp thực địa, từng bước một đi tốt mạnh lên con đường mới là chính đạo. Đi tới trước cửa sổ, đẩy ra song cửa sổ, nhìn xem tinh xá bên ngoài, sen dung bên trong, cái kia từng đóa hoặc phấn hoặc đỏ thủy tiên. Âu Dương Tịnh tạm thời tâm thần thanh thản, đang hưởng thụ này tạm cách luân hồi thoải mái lúc, cửa phòng bị thành khẩn gõ vang. Hoàng Dung cái kia thanh thúy dễ nghe ngọt ngào thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tĩnh đại thúc, ngươi lên sao? Nghe được Hoàng Dung cái kia đã xa cách một tháng động lòng người thanh âm, Âu Dương Tĩnh khóe miệng không khỏi trồi lên lau một cái nụ cười mừng rỡ. Một bên ứng với đã dậy rồi, một bên ba chân bốn cẳng đi vào trước cửa. Một lần mở cửa phòng ra, ngoài cửa Hoàng Dung ăn mặc một thân tuyết trắng váy dài, tóc dài xõa vai, ngạch đâm vàng mang, đã thanh thuần động lòng người, lại cao quý giống như công chúa. Thẳng thấy Âu Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên, trên mặt ý cười càng sâu, mà thấy Âu Dương Tĩnh đến đây mở cửa, đang chuẩn bị chính mình đẩy cửa đi vào Hoàng Dung. Trên gương mặt xinh đẹp liền tràn đầy kinh ngạc. Tĩnh đại thúc, chân ngươi bên trên thương. Âu Dương Tĩnh lúc này mới ý thức được, chính mình là rời đi một tháng, nhưng tại Hoàng Dung xem ra, cùng mình bất quá là một đêm không gặp mà thôi, vẻn vẹn một buổi tối không thấy. Hôm qua còn hai chân thụ thương, không có thể hành tẩu Âu Dương Tĩnh, sáng nay thế mà có thể đứng có thể đi, cũng liền khó trách Hoàng Dung kinh ngạc không hiểu. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Âu Dương Tĩnh vội vàng bổ cựu, ta hôm qua cũng đã nói, trên đùi chỉ là chút thương nhỏ, rất nhanh liền có thể tốt, ngươi xem, tĩnh dưỡng một đêm, không là tốt rồi à nha, thế nhưng là cái kia thương thế tốt lên đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Hoàng Dung cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tĩnh đại thúc, ngươi cũng đừng cứng rắn làm hảo hán, tranh thủ thời gian hồi trở lại nằm trên giường. Ta này liền cho ngươi thay thuốc. Hoàng Dung tối hôm qua mới giúp Âu Dương Tĩnh loại bỏ trên đùi mảnh đạn, tận mắt qua trên đùi hắn thương thế, biết đó là thương cân động cốt bị thương. Coi như Tĩnh đại thúc tu luyện nội công am hiểu chữa thương, như vậy thương thế làm sao cũng phải tĩnh dưỡng gần nửa tháng mới có thể bên dưới hành tẩu. Bởi vậy hôm nay trời còn chưa sáng, nàng liền dậy thật sớm, làm Âu Dương Tĩnh đốt lên rửa mặt nước nóng, chuẩn bị tốt thay đổi kim sang dược, lại nhịn cháo gạo, còn trưng một lồng tự mình làm bánh bao. Nàng giờ phút này tới chính là muốn nhìn một chút Âu Dương Tĩnh đã dậy chưa, như liền cho hắn đánh tới nước nóng, phục thị hắn rửa mặt, sẽ giúp hắn thay xong thuốc trị thương, làm thỏa đáng những này. Bánh bao làm đã chưng chín, cháo cũng nên nấu xong, đến lúc đó liền cùng Tĩnh đại thúc cùng một chỗ chung tiến vào bữa sáng. Nàng hết thảy đều an bài đến đầy đủ, lại không nghĩ tới Tĩnh đại thúc thế mà cứng rắn làm hảo hán, thương không có tốt liền xuống đất nhảy đát, bộ dạng này có thể là không được, một phần vạn vết thương nứt ra, chẳng phải là lại phải kéo dài rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Thương thế của ta thật toàn tốt, thấy Hoàng Dung có chút ít giận buồn bực, giống như là đang trách cứ chính mình không thương tiếc thân thể. Âu Dương Tĩnh không cách nào, đành phải vung lên vạt áo, cuốn lên ống quần, đem một đôi bắp chân sáng lên cho nàng xem. Mon sơ, ngươi xem, thương thế khỏi hẳn, liền sẹo đều không có á. A, Hoàng Dung nhìn xem Âu Dương Tĩnh cặp kia lông tóc không hao tổn bắp chân, khó có thể tin trợn tròn đôi mắt đẹp, kinh ngạc ở giữa, nàng xoay người ngồi xuống, nhô ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng Âu Dương Tĩnh trên bàn chân chọc chọc, xác định không phải Tĩnh đại thúc làm cái gì chướng nhãn pháp, mà là thật lông tóc không thương về sau, liền cả kinh nói, cái này sao có thể, tối hôm qua rõ ràng tận mắt thấy thương thế không nhẹ, như thế nào tốt nhanh như vậy. Âu Dương Tĩnh nắm chặt Hoàng Dung mềm mại tay nhỏ, đưa nàng kéo, cúi đầu nhìn chăm chú nàng tràn đầy kinh ngạc, nghi ngờ đôi mắt đẹp, trầm giọng nói, Dung Nhi, ta sở dĩ thương thế tốt lên đến nhanh như vậy, là bởi vì ta có một cái thiên đại bí mật này ai cũng không biết, liền thúc thúc ta Âu Dương Phong đều không biết được, cũng là ngươi đã là ta chưa về nhà chồng cô vợ trẻ. Như vậy, ta hiện tại liền đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi có thể giữ bí mật cho ta sao? Hoàng Dung vốn là người hiếu kỳ bé cưng, giờ phút này nghe được Tĩnh đại thúc lại có cái bất luận kẻ nào cũng không biết thiên đại bí mật muốn nói với chính mình, lúc này gà con mổ thóc liên tục gật đầu, giòn tiếng nói, Tĩnh đại thúc ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi giữ bí mật, tuyệt sẽ không ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ. Rất tốt, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, lại đem Hoàng Dung dắt vào nhà bên trong, đóng cửa lại cửa sổ, làm đủ giữ bí mật tư thái. Lúc này mới thần thần bí bí nói, kỳ thật, Tĩnh đại thúc là tiên nhân chuyển thế, luân hồi điện bí mật, đương nhiên không thể đối Hoàng Dung nói lên, bởi vì một khi tiết lộ quá nhiều luân hồi cơ mật, Âu Dương Tĩnh liền sẽ cho luân hồi điện trực tiếp gạt bỏ. Nhưng Âu Dương Tĩnh cách mỗi nửa tháng, liền muốn vào luân hồi một lần, mà mỗi tiến hành một lần luân hồi nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn sống sót, trên người hắn lại tất nhiên sẽ phát sinh hứa bao nhiêu thần kỳ biến hóa. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Âu Dương Tĩnh trong vòng một đêm liền sinh kịch biến, rơi vào cực kỳ thông minh Hoàng Dung trong mắt, chắc chắn sẽ chọc giận nàng sinh nghi. Lần một lần hay còn tốt, như nhiều lần, lại nói rõ lý do không rõ, chắc chắn sẽ khiến Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung ở giữa không căn cứ sinh ra ngăn cách. Bởi vậy Âu Dương Tĩnh không thể không sớm làm cửa hàng, dùng ứng đối tương lai khả năng phát sinh đủ loại biến hóa. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.